Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 396, Tà Thần Giáo. Ta lấy tài liệu hẳn là Sa Nhẫn cố vấn trưởng lão Pakura đi. Ngươi là lo lắng cũng bị nàng phát hiện. An tâm á, ta từ Sakumo tiền bối nơi đó học được ngươi che đậy chakra phương pháp. Tuyệt đối không sơ hở tí nào. Nói Jiraiya lộ ra nụ cười thô bỉ. Jiraiya đại thúc, khó nói ngươi mới vừa rồi cũng chưa có chú ý tới. Có người cùng Pakura cùng một chỗ vào ôn tuyền khách sạn sao? Jiraiya nghe vậy sững sờ. Sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu một cái nói đến. Không có, đại khái cùng một chỗ đi vào là nam nhân đi. Chiếu cố lấy nhìn mỹ nữ. Đem hắn coi thường. Thế nào? Người kia là cảm giác nhẫn giả. Yamanaka via sắc mặt thiết thanh nói đến. Người kia là ta. Ngươi. Jiraiya bị dọa cho giật mình. Via. Cái kia Pakura sẽ không là được. Chấm ngoặc kép. Ừ. Jiraiya cái này dưới thật hoàng. Hắn ưa thích rình coi không có sai. Nhưng hắn rình coi là có nguyên tắc. Tuyệt đối sẽ không rình coi chính mình hậu bối thê tử. Via. Chờ một chút. Ta có thể giải thích. Người tha thứ ta. Tha thứ. Tha thứ ngươi là các đời Hokage chuyện. Mà ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đi thấy bọn họ. Nói xong Yamanaka via trực tiếp xuất hiện tại Jiraiya sau lưng. Mang lấy hắn thuấn di đến khác. Đừng. Địa phương. Mấy phút sau. Yamanaka via mang lấy sưng mặt sưng mũi Jiraiya đi vào ôn tuyền khách sạn. Pakura. Ngượng ngùng. Mới vừa rồi gặp trên một người quen. Trễ nãy chút thời gian. Đến, ta giới thiệu cho ngươi xuống. Chấm ngoặc kép. Yamanaka via vừa muốn cho Pakura tiến cử. Pakura đánh liền đoạn hắn nói. Via, không cần. Đại danh đỉnh đỉnh Jiraiya đại nhân. Ta còn là nhận biết. Jiraiya đại nhân, ngài khỏe. Ta gọi là Pakura. Là Sa. Chấm ngoặc kép. Pakura có chút do dự. Không biết rõ có nên hay không nói cho Jiraiya nàng và Yamanaka vì quan hệ. Nàng là Sa Nhẫn thôn cố vấn trưởng lão. Yamanaka vì tại Konoha cũng là ngồi ở vị trí cao. Bọn họ hai kết hợp tại nhẫn giới là rất khó bị công nhận. Yamanaka vì nhìn ra Pakura băn khoăn. Cười nói đến, Jiraiya đại thúc, nàng là ta thê tử. Pakura, ngươi là ta thê tử không cần phải che che giấu giấu. Nhất là tại Jiraiya trước mặt đại thúc. Hắn là ta tin tưởng nhất người. Jiraiya gật đầu một cái. Bày làm ra một bộ từ ái trưởng bối bộ dáng. Viên nói đúng. Ta từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên. Người yên tâm đi. Ngài. Jiraiya đại nhân. Jiraiya công nhận nhượng Pakura tỏ ra rất kích động. Jiraiya là Yamanaka vía trưởng bối. Cũng là Konoha cao tầng. Có thể được hắn công nhận đối với. Đúng, Pakura mà nói ý nghĩa trọng đại. Đơn giản hàn huyên sau. Yamanaka via cười hỏi Jiraiya đại thúc. Ngươi tại sao sẽ ở Thang Chi Quốc? Không phải là bởi vì Thang Chi Quốc suối nước nóng nhiều. Đặc biệt tới rình coi đem. Jiraiya vỗ án. Phản bác đến. Làm sao có thể. Ta là bỉ ổi như vậy người sao? Ta lần này tới là có nguyên nhân. Trước không lâu ta ngẫu nhiên đạt được một cái tình báo. Trong tình báo trước khi nói tàn phá Thang Nhẫn thôn tà thần giáo lại xuất hiện. Ta mới có thể đặc biệt đến điều tra. Pakura nhướng mày một cái hỏi đến. Tà thần giáo. Jiraiya đại nhân ngài nói là cái kia được xưng có thể nhượng giáo đồ có được bất tử chi thân tà. Thần giáo. Ừ. Chính là cái này tổ chức. Cái tổ chức này xuất hiện ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc. Tại lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lặng lẽ lớn mạnh. Sau đó không biết rõ nguyên nhân gì lại không giải thích được biến mất. Cái tổ chức này giáo nghĩa quá mức máu tanh. Lại đánh lấy cái này loại bất tử chi thân cờ hiệu lừa dối thế nhân. Nếu như khiến nó lần nữa lớn mạnh. Kia đối nhẫn giới mà nói lại là một tràng tai nạn. Vì vậy ta mới có thể cố ý tới đây điều tra. Yamanaka via nhướng mày một cái. Do dự một chút sau nói đến. Jiraiya đại thúc. Theo ta được biết. Tà thần giáo bất tử chi thân là thực sự. Cái gì? Làm sao có thể? Bakura cùng Jiraiya một bộ gặp quỷ bộ dáng. Không quản các ngươi có tin hay không? Sự thật chính là như vậy. Tà thần giáo giáo đồ thật làm được nhượng người có được bất tử chi thân chuyện này. Via, ý ngươi là nhẫn giới có tà thần giáo giáo đồ có được bất tử chi thân? Jiraiya hỏi tới. Ừ, Jiraiya đại thúc Akatsuki ngươi còn nhớ đi. Bên trong một cái thành viên Hidden, chính là tà thần giáo giáo đồ. Nghe nói hắn liền có được bất tử chi thân. Khi lấy được câu trả lời sau đó, Jiraiya yên lặng. Mà Bakura cũng bị tin tức này dọa cho giật mình. Via, tà thần giáo là thế nào nhượng người có được bất tử chi thân? Bakura nhỏ giọng hỏi đến. Cái này ta cũng không biết. Điều bí mật này hẳn chỉ có tà thần giáo biết rõ. Jiraiya đại thúc, người biết rõ tà thần giáo cụ thể vị trí ở nơi nào không? Bọn họ là tách ra hành động. Ta bắt hai làn sóng tà thần dạy người. Đáng tiếc cái này hai làn sóng người đều là người bình thường mới vừa gia nhập tà thần giáo. Liền chakra cũng không có. Bọn họ cũng không biết rõ tà thần giáo trụ sở chính vị trí. Tìm người chuyện liền giao cho ta đi. Cái tổ chức này ta cũng rất cảm hứng thú. Yamanaka Vie nói đến. Jiraiya ánh mắt sáng lên. Yamanaka Vie cảm giác năng lực hắn là rất tin tưởng. Có Yamanaka Vie gia nhập sự tình hẳn sẽ dễ dàng rất nhiều. Ừ, vậy thì nhờ ngươi. Được, bất quá Jiraiya đại thúc. Ta giúp ngươi giải quyết tà thần giáo sự tình sau đó. Ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Như thế nào đây? Giúp một mình ngươi vội vàng. Trước tiên nói một chút về muốn ta làm gì. Yamanaka Vie cười nói đến. Rất đơn giản. Trở về thôn giáo Naruto nhẫn thuật. Naruto, hắn có ngươi và Kusinai dạy dỗ liền đủ đi. Ta trở về cũng không có tác dụng gì. Yamanaka Vie lắc đầu một cái. Nói tiếp đến, chúng ta là Naruto thân nhân. Không phải lão sư hắn. Naruto cần một cái giúp hắn xác nhận nhẫn đạo cùng tiến tới con đường ngươi. Ngài chính là nhất thích hợp nhân tuyển. Ha ha, ngươi đã đều nói như vậy. Cấp độ kia chuyện này kết thúc sau đó. Ta trở về thôn nhìn một chút đi. Đầu tiên nói trước nếu như Naruto tên kia tư chất quá kém. Bản tiên người cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Được. Yamanaka Vie gật đầu đáp ứng. Đạt thành nhận thức chung sau đó. Ba người cùng rời đi ôn tuyển khách sạn. Yamanaka Vie tại trên đường tiến vào tiên nhân hình thức. Cảm giác lấy phụ cận có hay không nhẫn giả tồn tại. Có thể nhượng Yamanaka Vie không nghĩ tới là. Một đường trên đừng nói nhẫn giả, ngay cả có chakra cũng không phát hiện mấy cái. Thang chi quốc thật đúng là sa đọa. Như vậy nước lớn ra, nhẫn giả số lượng ít như vậy. Thang nhẫn thôn vốn là yêu tốt hòa bình thôn. Có nhẫn giả cũng chỉ là tự vệ. Hòa bình năm đại thang nhẫn thôn nhẫn giả đương nhiên càng ngày càng ít. Jiraiya giải thích đến, Yamanaka Vie bĩu môi một cái nói đến. Thật là ngu xuẩn. Không có nhẫn giả bảo vệ cái này cái quốc gia vĩnh viễn không thể nào thật sự hòa bình. Có lẽ đi, nhưng là như vậy quốc gia cũng rất tốt. Không phải sao? Jiraiya cười hỏi. Yamanaka Vie mới vừa phải phản bác. Lại đột nhiên cảm giác được bên phải có yếu ớt chakra. Yamanaka Vie lập tức nói cho Jiraiya hắn phát hiện. Jiraiya đại thúc, bên phải có người. Jiraiya gật đầu một cái. Lặng lẽ ngang nhiên xông qua. Bên phải người không có động tác gì. Hiển nhiên là không có phát hiện Jiraiya. Jiraiya càng đến gần càng gần. Sau đó đột nhiên làm khó dễ. Bên phải người còn chưa kịp phản ứng. Liền bị Jiraiya bắt. 1669-7578 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.